Cực Võ, quyển 5, góc truyện audio.com, Dương Quá hiện tại có cảm giác mình đang nằm mơ, nguyên cả ngày hôm nay Dương Quá đều sợ trước sợ sau, lo được lo mất. Tuy Vô Song đã nói nửa đêm sẽ đến đón Dương Quá nhưng mà tiểu Dương Quá đương nhiên vẫn sợ Vô Song không từ mà biệt. Một đời Dương Quá cũng gặp tình cảnh này một lần, đấy chính là khi ở với nghĩa phụ Âu Dương Phong. Nghĩa phụ tuy đáng sợ nhưng đối với Dương Quá cũng rất tốt, có điều nghĩa phụ rốt cuộc vẫn đột một biến mất không từ mà biệt. Dương Quá quả thật không thể ngờ được đêm nay Vô Song không chỉ quay lại mà sau khi được Vô Song dẫn đến sơn cốc hôm qua thì nơi đây còn xuất hiện một vị tỷ tỷ áo trắng, bất quá Dương Quá cũng không nhìn ra dung mạo của vị tỷ tỷ áo trắng kia bởi nàng mang theo mạng che mặt. Thấy vẻ bất ngờ của Dương Quá, Vô Song cười cười nhưng cũng không giới thiệu nhiều, chỉ nói: "Dương Quá, nàng họ Long, gọi là Long tỷ tỷ là được." Dương Quá tò mò nhìn tiểu long nữ, chỉ cảm thấy tiểu long nữ có một khí chất rất khó nói thành lời, đặc biệt là đôi mắt lộ ra kia, đôi mắt đen nhánh mang theo vẻ bình thản, mang theo cái nhìn rất khác với thế nhân, trong mắt không một tia ẩn đục. Khi nhìn vào đôi mắt kia, Dương Quá thậm chí có cảm giác linh hồn được thanh tẩy, cảm giác cả người đều trở nên thanh thản. Vô Song không lộ ra mắt, còn tiểu long nữ lại không lộ dung mạo, chỉ có đôi mắt hiện ra. Nếu đôi mắt của Vô Song là đôi mắt mang theo sự mị hoặc đến nghịch thiên khiến con người điên cuồng thì đôi mắt của tiểu long nữ lại đại diện cho sự phẳng lặng và yên bình, làm con người tìm về sự tĩnh lặng. Dương Quá biết tiểu long nữ là do Vô Song mang đến, trong lòng đã có sẵn sự tiếp nhận, nhìn vào đôi mắt kia Dương Quá lại càng thêm thiện cảm với tiểu long nữ, Dương Quá liền hướng về tiểu long nữ mà cúi đầu. Dương Quá gặp qua Long Nhi tỷ. Tiểu long nữ cũng không phải là Vô Song, Vô Song không thích nói, còn tiểu long nữ là không quen nói, nàng đối với hành động của Dương Quá chỉ nhẹ cúi đầu, ánh mắt nhìn Dương Quá không rõ là sinh ra thiện ý hay ác ý nữa, nhìn vào ánh mắt của nàng căn bản không thấy được bất cứ cảm xúc nào. Vô Song để ý cả hai một chút, rốt cuộc thở ra một hơi, ít nhất hai người cũng không có tiếng sét ái tình vừa gặp đã yêu gì gì đó, vì vậy rất nhanh lên tiếng với tiểu long nữ. Long Nhi, người dạy Dương Quá toàn chân kiếm pháp, ta bắt đầu thông mạch cho tiểu Dương Quá. Tiểu long nữ nghe Vô Song nói, mày đẹp khẽ nhíu, nàng thực sự cảm thấy không quen bởi khi ở trong cổ mộ bản thân Vô Song đều lấy sư phụ mà xưng nhưng hiện tại lại dùng ta, xưng hô này làm tiểu long nữ không những không quen mà còn có chút không thích. Tất nhiên với tính cách của nàng thì nàng sẽ không lên tiếng, dù sao hai thầy trò đã bàn bạc thật kỹ trong cổ mộ, nàng cũng không thể có ý kiến gì, thế là tiểu long nữ lấy bội kiếm từ bên hông ra, đối với Dương Quá lại nhẹ gật đầu một cái. Tuy tiểu long nữ không nói nhưng Dương Quá vẫn hiểu ý, cũng gật đầu lại với tiểu long nữ, lần này Dương Quá liền toàn tâm toàn ý mà học đoàn chân kiếm pháp. Dương Quá theo Vô Song chỉ dẫn liền tìm một chỗ đất trống ngồi xuống, lưng quay về phía Vô Song, mặt nhìn về phía tiểu long nữ. Dương Quá tập trung quan sát Long tỷ tỷ là được, đồng thời thể nội bắt đầu vận công, tỷ tỷ bắt đầu vì ngươi thông mạch lần nữa. Ở sau lưng vang lên, giọng nói của Vô Song, Dương Quá nghe vậy lập tức vâng lời mà nói. Cơ tỷ tỷ, Dương Quá nhất định sẽ cố hết sức, sẽ không cho tỷ tỷ thất vọng. Dương Quá từ hôm qua đến nay thực sự càng thêm liều mạng tu luyện Cửu Dương Chân Kinh, gần như muốn dùng thành quả tu luyện của mình để trục lỗi cho sự kiện hôm qua vậy. Khi Vô Song đưa châm vào người Dương Quá liền cảm giác được Cửu Dương chân khí của Dương Quá hùng hậu hơn không ít. Hôm qua, Vô Song vì Dương Quá khai phá huyệt Dương Bạch, mục tiêu đêm nay chính là huyệt bản thần. Muốn thông bất cứ mạch nào thì cửa ải đầu tiên luôn là cửa ai phiền phức nhất, tuy về sau trong hệ thống Dương Duy Mạch các huyệt càng về sau càng khó khai thông nhưng mà những huyệt ở vị trí đầu tiên thì độ khó cũng không lớn, so với công đoạn khai huyệt lần đầu thì dễ hơn nhiều. Trong một đêm bản thân, Dương Quá có thể khai thông huyệt Dương Bạch thì nội trong đêm nay khai phá huyệt bản thân độ khó cũng không lớn, nếu vận khí tốt một chút Vô Song còn có tự tin để Dương Quá trực tiếp tiếp giải khai hai huyệt liên tục, không chỉ là huyệt bản thân mà còn thêm huyệt phong trì. Hệ thống Dương Duy Mạch lấy huyệt Dương Bạch làm huyệt khai môn, tức là huyệt mở đầu, sau đó là huyệt bản thần, huyệt phong trì, huyệt kiên tỉnh, huyệt thiên giao, hoàn khiêu, dương lăng, dương giao, ách môn, kim môn. Từ công đoạn khai mạch ở huyệt Dương Bạch thì mãi đến huyệt thiên giao mới lại tính là ách môn, mới lại tính là một cửa ải lớn, trước huyệt thiên giao tất cả đều có độ khó không lớn. Dương Quá ở trên đào hoa đảo đã tu luyện Liệu Thương Thiên, sau này đến toàn chân giáo tuy cái gì cũng không học được nhưng Liệu Thương Thiên y nguyên vẫn chưa nghỉ. Một ngày nào, dưới tác dụng của Liệu Thương Thiên thì thân thể của Dương Quá phi thường tốt. Liệu Thương Thiên không thích hợp cho tu luyện chút nào bởi nó dùng để trị thương nhưng mà Cửu Âm Chân Kinh vốn muốn lấy nhân thể hợp với đạo, khai phá tinh hoa của thân thể con người, Liệu Thương Thiên nằm trong Cửu Âm Chân Kinh dĩ nhiên không thể thoát ra khỏi cái đặc điểm này. Dương Quá ở toàn chân giáo liên tục bị thương sau đó liên tục vận dụng liệu thương thiên sẽ bắt đầu cải thiện thể chất Dương Quá, bắt đầu khai phá tiềm năng thân thể Dương Quá sau đó giúp Dương Quá tăng cường tốc độ hồi phục giúp thân thể Dương Quá chịu được quãng thời gian ở trên toàn chân giáo. Trước đây Vô Song dạy cho Dương Quá về liệu thương thiên ở trên đào hoa đào cũng chính là đợi một ngày này, vì cơ Vô Song không có nội lực. Nên tố chất thân thể của Dương Quá sẽ đóng một vai trò quan trọng trong điều kiện không dạy cho Dương Quá thần công cũng không có thiên tài địa bảo như tẩy tùy đan thì liệu thương thiên chính là phương pháp an toàn nhất cũng hữu hiệu nhất. Dương Quá một bên vận công theo lộ tuyến của Cửu Dương Chân Kinh, ánh mắt thì hoàn toàn tập trung vào từng động tác của tiểu long nữ múa kiếm thực sự rất đẹp, đẹp đến mức cũng có thể khiến người ta si mê nhưng cũng không mị hoặc tâm trí của người ta, Dương Quá một khi trong trạng thái thần trí thanh tỉnh thì ngộ tĩnh cực cao, bắt đầu quá trình ghi nhớ toàn chân kiếm pháp trong đầu. Đương nhiên tiểu long nữ sẽ không mở miệng dạy cho Dương Quá đây là chiêu gì kia là chiêu gì dù sao nàng cũng không thích nói chuyện hoặc Dương Quá chưa đủ thân quen khiến nàng mở miệng mỗi khi nàng kết. Thúc một chiêu đều là Vô Song mở miệng giảng dạy cho Dương Quá đặc tính cùng tên chiêu thức thậm chí giảng cho Dương Quá cả lộ pháp phối hợp kiếm chiêu của toàn chân kiếm pháp. Cái này cũng không phải Vô Song chỉ dạy cho một mình Dương Quá mà còn có cả tiểu long nữ, võ công toàn chân trong mắt người cổ mộ vốn không ra sao, Vô Song trong thân phận hiện tại đương nhiên cũng sẽ tạm. Coi thường võ công toàn chân nhưng mà toàn chân giáo gắn liền với một chữ đạo, đã gắn với chữ đạo thì bất kể ra sao đều có thể dùng để tham chiếu, đều có giá trị nghiên cứu rất lớn. Trước ở cổ mộ, Vô Song đã dạy qua cho tiểu long nữ một lần toàn chân kiếm pháp nhưng mà cũng không đi sâu vào giải thích làm gì, chủ yếu chỉ để tiểu long nữ nắm giữ toàn chân kiếm pháp sau đó sử dụng ngọc nữ kiếm pháp mà thôi. Với Vô Song mà nói, ngọc nữ kiếm pháp hay kể cả ngọc nữ tố tâm kiếm pháp thì cũng khó so sánh với độc cô cửu kiếm, chỉ bàn về chiêu thức thì độc cô cửu kiếm vẫn trên ngọc nữ tố tâm kiếm pháp một bậc trong khi ngọc nữ tố tâm kiếm pháp điểm mạnh nhất cũng là chiêu thức tinh diệu. Tiểu long nữ sau này hành tẩu giang hồ, bằng vào độc cô cửu kiếm thật ra đã đủ nhưng đấy là nàng đi một mình bởi song kiếm hợp bích vẫn luôn bá đạo vô cùng, trong mắt Vô Song cũng chẳng có kiếm pháp hai người nào bá đạo được như nó, muốn học song kiếm hợp bích thì sao có thể không biết ngọc nữ tố tâm kiếm pháp đây. Lần này Vô Song giảng dạy cho Dương Quá liền giảng dạy cho cả tiểu long nữ, dù sao toàn chân kiếm pháp chỉ là bước khởi đầu, sau này chính là trùng dương kiếm pháp hay cao siêu hơn nữa là trùng dương thất tinh kiếm. Trùng dương thất tinh kiếm kết hợp với ngọc nữ, tố tâm kiếm pháp sẽ thành song kiếm hợp bích là kiếm pháp song thể hoàn mỹ nhất thiên hạ, không có điểm yếu thậm chí đã rơi vào hàng kiếm pháp chí cao vô thượng trong toàn bộ võ lâm. Dương Quá cần học trùng dương thất tinh kiếm để sau này phối hợp cùng tiểu long nữ, chính tiểu long nữ cũng cần học trùng dương thất tinh kiếm để về sau chính nàng sử dụng song kiếm hợp bích của riêng mình, khi đó nàng tuyệt đối sẽ rất yêu nghiệt. Đêm nay là đêm thứ hai Vô Song bắt đầu dạy võ cho Dương Quá đồng thời so với đêm qua cơ hồ còn thu được thành tích hoàn mỹ hơn nhiều, Dương Quá không chỉ học thuộc lòng toàn chân kiếm pháp mà còn thành công được Vô Song khai phá huyệt bản thần, chỉ thiếu chút nữa ngay cả huyệt phong chi. Điều này tuyệt đối là một bước tiến lớn với Dương Quá bởi chỉ cần sau đêm mai thì Vô Song tin chắc. Dương Quá thành công đả thông huyệt phong trì, mượn thế mà hoàn thành đại chu thiên của Cửu Dương Chân Kinh, đạt tới Cửu Dương Chân Kinh cảnh giới nhất Dương. Đạt được nhất Dương, Vô Song sẽ không còn phải bận tâm với vấn đề nội lực của Dương Quá bởi lúc này Dương Quá có thể thoải mái sử dụng toàn chân kiếm pháp, quan trọng hơn là Vô Song có thể thử dạy cho Dương Quá cùng cả tiểu long nữ chiêu đầu tiên trong trùng dương thất tinh kiếm Thiên Xu Tham Lang Kiếm. Trùng dương thất tinh kiếm chính là kiếm pháp chí cao vô thượng của Vương Trùng Dương sáng chế ra nhưng lại không phải là kiếm pháp thuộc về toàn chân giáo. Trùng dương thất tinh kiếm ở thế giới kia chỉ gọi là trùng dương kiếm pháp nhưng tại thế giới này bản thân toàn chân giáo cũng có một bộ trùng dương kiếm pháp riêng biệt là bản tân tu và cải tiến của toàn chân kiếm. Pháp uy lực hơn xa toàn chân kiếm pháp nhưng thua trùng dương thất tinh kiếm phải đến 10 vạn 8 ngàn dặm. Vô Song không rõ vì lý do gì, Vương Trùng Dương không để lại Trùng Dương Thất Tinh Kiếm cho toàn chân giáo nhưng việc này cũng không liên quan gì tới việc Vô Song mang loại kiếm pháp này cho hai đệ tử, dù gì việc Vô Song học kiếm pháp của Vương Trùng Dương tại thế giới kia thì liên quan gì tới kiếm pháp của Vương Trùng Dương tại thế giới này. Cách chương